Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88 Quỷ Cảnh. Lộ An Ninh biết Điền Mộng Đan bị người mang ly nữ sinh ký túc xá. Cũng liền không ở toilet nhiều dừng lại rời đi. An Ninh, hình tĩnh ngồi xe tử, nhìn thấy một chung cửa đi ra bóng người. Sừng sốt hạ mở cửa xe xuống xe. Hình đại ca, người như thế nào ở chỗ này? Lộ An Ninh nhìn hạ thời gian. Phát hiện đã rạng sáng 3 điểm tả hữu. Ta không yên tâm ngươi. Ở bên ngoài chờ ngươi. Như thế nào? Đêm nay trừ quỷ không thuận lợi sao? Hình tĩnh đem Lộ An Ninh mang lên xe. Nói đơn giản hắn tới đây chờ nguyên nhân sao? Thấy Lộ An Ninh sắc mặt không vui. Cẩn thận hỏi nàng có phải hay không đã xảy ra cái gì? Lộ An Ninh vừa nghe hình tĩnh dò hỏi. Cả đêm nén giận liền lên đây. Thở phì phì cùng hình tĩnh nói Điền Mộng Đan bị người mang đi sự. Nàng sợ là ban ngày đã bị người mang chạy. Thật là tức chết ta, Lộ An Ninh nghĩ nàng cố ý bố phù trận. Vì chính là đem Điền Mộng Đan quỷ hồn bức vô pháp ở các ký túc xá ẩn thân. Làm cho nàng bắt ba ba trong dọ bắt được đến. Không nghĩ tới nàng tính xong rồi quỷ. Hoàn toàn không tính đến một chung có người vẫn luôn ở trộm giúp Điền Mộng Đan. Làm Điền Mộng Đan dễ như trở bàn tay bị mang ra phù trận chung. Dám giúp trợ giúp oán linh hại người. Thật là ngu xuẩn cực kỳ, Lộ An Ninh nghĩ đến trợ trụ vi ngược nữ sinh. Liền khí không được, hình tĩnh an ủi nàng đừng tức giận. Thế gian chính là từ này đó tâm thuật bất chính người. Người vì các nàng sinh khí không đáng. Đói bụng sao, ta mang ngươi đi ăn một chút gì. Sau đó đưa ngươi về nhà nghỉ ngơi, hình đại ca. Ta không đói bụng, ngươi đưa ta về nhà đi, Lộ An Ninh thủ cả đêm cũng có chút vây. Cho nên muốn về nhà nghỉ ngơi, đến nỗi Điền Mộng Đan, này hiện tại bị mang ly trường học, chỉ sợ bị mỗ nữ sinh mang về nhà. Lộ An Ninh không căn cứ, một chốc một lát cũng coi như không ra nàng rơi xuống. Cũng chỉ có thể trước buông nàng, hảo hảo nghỉ ngơi. Buổi sáng ta tới đón ngươi đi học, hình tĩnh đem Lộ An Ninh đưa về nhà. Nghe Lộ An Ninh chỉ chuẩn bị ngủ một hồi, đến buổi sáng còn có đi trường học, cũng liền cùng Lộ An Ninh ước định một hồi tới đón nàng. Hình đại ca, không cần tới đón ta, ngươi cũng mau trở về nghỉ ngơi đi, Lộ An Ninh cự tuyệt hình tĩnh tới đón đề nghị. Hình tĩnh chưa nói cái gì, Lộ An Ninh cho rằng hắn là đồng ý. Không nghĩ tới nàng về nhà ngủ 3 giờ tỉnh lại, phát hiện hình tĩnh xe không biết khi nào lại chạy đến nhà nàng dưới lầu. Không phải nói, ngô, Lộ An Ninh chạy xuống lâu, đang muốn nói hình tĩnh thời điểm, hình tĩnh đem hắn mua tới xíu mại, cầm một cái uy đến Lộ An Ninh trong miệng, ngăn chặn Lộ An Ninh muốn nói, nhà này cơm điểm không tồi, ngươi thử xem monster, hình tĩnh uy xong Lộ An Ninh một cái xíu mại. Lộ An Ninh cảm thấy hương vị là thực không tồi, liền hỏi hắn nơi nào mua, hình tĩnh nói một cái địa danh, Lộ An Ninh nghe có chút xa, đánh mất về sau chạy tới nơi đó mua bữa sáng ý niệm mần ni, ngươi thích. Về sau ta cho ngươi đi mua, hình tĩnh làm Lộ An Ninh lên xe. Từ từ ăn bữa sáng, hắn lái xe đem nàng đưa đến trường học, Lộ An Ninh ăn đồ vật. Trong lúc nhất thời bị ngắt lời quên muốn nói hình tĩnh cái gì. Chờ hình tĩnh lái xe rời đi, mới nhớ tới, có chút ảo não chụp phía dưới. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao An Ninh. Đây là ngươi muốn học sinh danh sách. Lộ An Ninh nhìn hình tĩnh xe khai đi rồi. đi đến còn chưa tới thời gian khai đại môn đến cổng trường trước. Đang chuẩn bị phiền toái bảo vệ chỗ thủ vệ bảo an. Khai cửa nhỏ làm nàng tiến thời điểm, sớm chờ ở bảo vệ chỗ vương hiệu trưởng, cho Lộ An Ninh một phần nàng muốn danh sách. Ngày hôm qua tổng cộng có 60 nhiều trọ ở trường nữ học sinh. Xin gần nhất một đoạn thời gian học ngoại trú. Đây là các nàng danh sách. Này đó là vẫn luôn học ngoại trú học sinh danh sách. Này đó là tối hôm qua lưu giáo học sinh danh sách. Vương hiệu trưởng biểu tình có chút mỏi mệt. Lộ An Ninh tiếp nhận này nhận được nàng tin tức. Ngay cả đêm sửa sang lại ra danh sách. Nói tạ khiến cho hắn về trước văn phòng nghỉ ngơi. Tương đối vương hiệu trưởng tuổi tác cũng không nhỏ. Giấc ngủ không đủ thực ăn không tiêu. An Ninh cảm tạ ta làm cái gì? Là vương gia gia muốn tạ ngươi. Phiền toái ngươi chạy tới chạy lui. Vương hiệu trưởng có chút áy náy nói. Cũng không có nghe Lộ An Ninh nói hồi văn phòng nghỉ ngơi. Mà là bồi nàng cùng nhau ở bảo vệ chỗ. Chờ đến buổi sáng 7 điểm. Cổng trường mở ra sau, thẩm tra một đám tối hôm qua học ngoại trú về nhà. Hiện tại tới đi học học sinh, An Ninh, những người này đều không có mang đi điền mộng đan người sao? Lộ An Ninh cùng vương hiệu trưởng ở bảo vệ khoa thủ tới rồi sớm tự học tiếng chuông vang lên. Lộ An Ninh cũng không có ở tới đi học học sinh. Nhìn thấy khả năng mang đi điền mộng đan người, bất quá chưa thấy được người. Lộ An Ninh lại dùng bài trừ pháp, đem không có tới đi học học sinh trong giới ra tới. Này mấy cái học sinh không có tới. Cái này nữ sinh, ta nhớ rõ lần trước là hòa điền mộng đan cùng nhau. Chúng ta đi nhà nàng nhìn xem đi. Lộ An Ninh bằng vào nàng đã gặp qua là không quên được năng lực. Đem không có tới học sinh danh sách si ra tới sau. Thực dễ dàng ở mấy cái không có tới nữ sinh chung. Phát hiện lúc trước ở nữ sinh toilet, đi theo Điền Mộng Đan tới nói nàng khắc thân hữu một người nữ sinh Nhậm Minh Minh. Nàng loại người này sẽ trợ giúp Điền Mộng Đan khả năng tính rất lớn. Phía trước bị nhớ lớn hơn, còn dám nghỉ làm không tới đi học, chỉ sợ cũng là sợ ta phát hiện nàng giúp Điền Mộng Đan. Hoặc là chính là bị Điền Mộng Đan bám trụ không thể tới, Lộ An Ninh nói nàng đối kia nữ sinh suy. Đoán, vương hiệu trưởng nhìn hạ học sinh gia đình địa chỉ, lái xe dẫn đường An Ninh đi Nhậm Minh Minh ra, Minh Minh sáng nay đi đi học à, Lộ An Ninh gõ khai Nhậm Minh Minh ra, mở cửa Nhậm Mẫu vẻ mặt kinh ngạc nói cho các nàng. Nhậm Minh Minh đã đi trường học, nàng không có đến giáo, ta có thể đi xem hạ nàng phòng sao, Lộ An Ninh đã ở Nhậm Mẫu trên đầu, nhìn đến một đoàn hắc khí. Thực xác định nàng gần nhất gặp được quá ác quỷ, hiện giờ Nhậm Minh Minh hòa điền mộng đan không biết chạy đi nơi đâu. Lộ An Ninh yêu cầu tìm chút Nhậm Minh Minh đồ vật. Coi đây là điểm dừng chân tinh chuẩn tìm nàng rơi xuống. Minh Minh không thích người khác tiến nàng, Nhậm Mẫu không biết Lộ An Ninh cùng một chung. Giáo trường tới tìm Nhậm Minh Minh làm cái gì, cho nên theo bản năng không nghĩ làm Lộ An Ninh động nữ nhi đồ vật. Lại bị Lộ An Ninh một câu cấp dọa không dám cự tuyệt. Không nghĩ người nữ nhi bị điền mộng đan hại chết, liền nhanh lên mang ta đi, vậy ngươi vào đi, Nhậm Mẫu là nghe qua điền mộng đan danh hào. Rốt cuộc này gần nhất tự sát sự, ở thành phố L nháo ồn ào huyên náo, mà đêm qua Nhậm Minh Minh trở về, tìm lấy cớ cũng là trường học nháo quỷ. Cho nên lúc này vừa nghe Lộ An Ninh nói Nhậm Minh Minh sẽ bị điền mộng đan hại chết. Cũng liền lập tức dẫn đường An Ninh vào Nhậm Minh Minh phòng ngủ. Mà Lộ An Ninh vừa đi vào kia phòng ngủ, nhận thấy được bên trong nồng đậm huyết tinh khí, lại nhìn đến thùng rác chung đồ vật, cũng không biết nên ôm cái gì tâm tình cùng Nhậm Mẫu nói. Nhậm Minh Minh đã chết, cái gì, Minh Minh như thế nào sẽ chết? Nàng sáng nay còn hảo hảo ra cửa đâu, Nhậm Mẫu vẻ mặt không thể tin được. Lộ An Ninh liền nói Nhậm Minh Minh sáng nay ra cửa khả năng có trạng thái. Lấy này nói cho Nhậm Mẫu, khi đó ra cửa Nhậm Minh Minh, kỳ thật đã chết, nàng có phải hay không sắc mặt có chút phát xanh trắng. Đi đường cũng thực cứng đờ, cả người thực âm trầm, không có cùng ngươi nói một lời. Nàng khi đó không dám cùng ngươi nói chuyện, bởi vì vừa nói ra lời nói tới, liền sẽ là Điền Mộng Đan thanh âm, mà ngươi nữ nhi, đêm qua sợ là đã bị kéo vào đến này mặt trong gương. Lộ An Ninh chỉ vào thùng rác chung một mặt. Tinh mỹ tay nhỏ kính, dám trợ giúp Oán Linh, còn dám lộng này đó tà thuật, thật đúng là không biết sống chết. Lộ An Ninh cầm lấy kia mặt gương, nghe gương toát ra huyết tinh khí, trong lòng một trận buồn nôn, lại xem trong gương bị sáng lập ra thế giới, nội tâm đối linh hồn bị nhốt với ở giữa nhậm minh minh. Liền không có bất luận cái gì đồng tình, thậm chí cảm thấy trừng phạt đúng tội, hiện tại như thế cũng là tự thực hậu quả xấu. Cứu ta, ta không nghĩ ở bên trong này. Cứu ta, cầu ngươi, cứu cứu ta. Lộ An Ninh dùng tay điểm hạ kính mặt, đem âm khí điểm tiến vào sau, vây ở bên trong nhậm minh minh liền theo Lộ An Ninh kia một chút âm khí tìm ra tới. Khóc kêu làm Lộ An Ninh cứu nàng ra tới. Lộ An Ninh xem nàng cả người là huyết, ghé vào trong gương ra không được, không có đáp ứng muốn cứu nàng, mà là lạnh giọng hỏi nàng như thế nào biết tạo này trong gương quỷ cảnh. Quỷ cảnh, ta không đáng như thế nào tạo, là Điền Mộng Đan làm ta làm như vậy. Nàng làm ta niệm chú ngữ lấy máu ở nàng này mặt trong gương. Nói như vậy có thể giúp nàng biến cường đại, sẽ không sợ ngươi, ta chiếu nàng nói làm, không nghĩ tới nàng sẽ ở bên trong đem ta kéo vào tới. Nàng chiếm ta thân thể, Lộ An Ninh, ngươi cứu cứu ta không muốn chết, ngươi cứu cứu ta sai rồi, ngươi cứu cứu ta, nơi này hảo lãnh a. Ta không muốn chết, người cứu cứu ta. Nhậm minh minh có chút hỏng mất khóc kêu. Lộ An Ninh nghe xong thờ ơ, cũng nói cho nàng, nàng hiện tại đã chết, nàng cứu nàng không được, người sinh mệnh đã tế hiến cho Điền Mộng Đan, giúp nàng làm ra quỷ cảnh. Điền Mộng Đan một ngày không hồn phi phách tán, người liền phải vây ở nàng quỷ cảnh chung ra không được. Mà Điền Mộng Đan hồn phi phách tán, ngươi cũng muốn đi theo hồn phi phách tán, ngươi hiện tại kết cục, bất luận là nào một loại đều là tử cục không? Ta không cần chết, Lộ An Ninh, ngươi cứu cứu ta, cứu cứu ta trước kia sai rồi, ta không bao giờ khi dễ người, ngươi cứu cứu ta a, ta sợ quá, Nhậm Minh Minh kêu thảm cầu cứu, Lộ An Ninh xem nàng ăn năn, bất luận nàng có phải hay không thiệt tình. Đều nói cho nàng hiện tại hối hận đã chậm mần ni từ ngươi trợ giúp Điền Mộng Đan. Đem nàng mang nhập nữ sinh ký túc xá khởi, ngươi ở chợ trụ vi ngược đồng thời, cũng là ở bảo hồ lột ra, hiện tại bị Điền Mộng Đan hại chết, cũng bất quá là sớm muộn gì sự ta không phải cố ý giúp nàng. Là nàng buộc ta, Nhậm Minh Minh thế chính mình biện giải. Lộ An Ninh chọn hạ mi. Hỏi nàng Điền Mộng Đan như thế nào bức nàng, sau đó đã biết một kiện thực vô ngữ sự, ngươi nói, ngươi xem Điền Mộng Đan đã chết, cho nên liền đi Điền Mộng Đan trong ngăn kéo, cầm nàng sinh thời yêu thích nhất cũng yêu nhất cùng các ngươi khoe ra công chúa tay kính. Sau đó đã bị Điền Mộng Đan quấn lên, ta chỉ là thực thích kia mặt gương. Cảm thấy nàng đã chết, này mặt gương cũng không dùng được. Liền trộm đi cầm, ta không nghĩ tới Điền Mộng Đan sẽ ở trong gương, nàng uy hiếp ta mang nàng đi nữ sinh phòng ngủ, nói muốn đem tiền lộ, tưởng Linh Hoa, Ngô Điểm Điểm, kéo xuống tới cấp nàng làm bạn, ta không giúp nàng, nàng liền nói muốn đem ta giết chết đi bồi hắn, Nhậm Minh Minh nói một đống Điền Mộng Đan tử vong danh sách, mà những người này Lộ An Ninh trừ bỏ nhận thức tiền lộ ngoài. Những người khác đều không quen biết, bất quá sáng nay xem qua học sinh danh sách, nhưng thật ra gặp qua các nàng bộ dáng, trong đó mấy nữ sinh đều lớn lên thật xinh đẹp, Lộ An Ninh suy đoán có thể hay không là Điền Mộng Đan ghen ghét này đó nữ sinh bộ dạng. Rốt cuộc yêu thích chiếu gương nữ sinh, phần lớn thực để ý chính mình bên ngoài, mà phía trước Lộ An Ninh hòa Điền Mộng Đan đối thượng đánh nhau thời điểm. Điền Mộng Đan vài lần đều muốn dùng móng tay chảo nàng cùng Lưu Giai Diệt mặt. từ này đó thật nhỏ hành vi. Lộ An Ninh đã đại thể đoán ra Điền Mộng Đan sẽ tìm đến nàng phiền toái. Là ghen ghét nàng diện mạo, bằng không các nàng chưa bao giờ có cái gì giao thoa. Này Điền Mộng Đan lại có thể cố ý kích thích nàng tới toilet nói những cái đó chu tâm ác độc nói. Đến nỗi thành tích phương diện, Điền Mộng Đan cùng nàng chênh lệch quá lớn. Lộ An Ninh cảm thấy này cấu không thành Điền Mộng Đan ghen ghét nàng nguyên nhân. Điền Mộng Đan là ghen ghét này đó nữ sinh diện mạo. Còn có chính là này mấy nữ sinh đều là dễ khi dễ. Điền Mộng Đan muốn hại chết các nàng đương nàng quỷ nô, Lộ An Ninh đem trong lòng suy đoán lấy ra. Tới hỏi Nhậm Minh Minh, Nhậm Minh Minh khẳng định Lộ An Ninh cách nói. Còn lộ ra này đó thượng Điền Mộng Đan tử vong danh sách nữ sinh. Đều không ngoại lệ là phía trước bị Điền Mộng Đan khi dễ quá. Lại không dám phản kháng nữ sinh, cho nên Điền Mộng Đan tưởng giết chết các nàng tới nô dịch các nàng. Lộ An Ninh, người cứu cứu ta, ta biết người có thể cứu ta, người cứu cứu ta, ta không nghĩ ở chỗ này đương Điền Mộng Đan quỷ nô. Người cứu cứu ta, ta cũng là bị buộc mới giúp nàng, người cứu cứu ta, Nhậm Minh Minh cầu xin Lộ An Ninh. Nói nàng là bị bức bách mới đi đến này một bước. Lộ An Ninh lại là một chút cũng không tin, ngươi nói ngươi bị buộc mới trợ giúp Điền Mộng Đan, mang Điền Mộng Đan ẩn thân tay kính tiến vào nữ sinh ký túc xá. Có thể nói là ngươi bị buộc, như vậy lúc sau ta đã đem Điền Mộng Đan vây ở nữ sinh ký túc xá ra không được tìm ngươi. Ngươi vì sao còn muốn đi vào ký túc xá đến toilet đem nàng mang về nhà? Lộ An Ninh đem Nhậm Minh Minh làm cùng nàng cách nói bất đồng sự. Làm Nhậm Minh Minh ấp úng lên, ngươi hòa Điền Mộng Đan chính là cá mè một lứa, nàng ghen ghét cùng muốn hại chết người, cũng là ngươi tưởng, cho nên ngươi mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần trợ giúp nàng. Ngươi hiện tại kết cục, đều là gieo gió gặt bão, ngươi hiện tại khẩn cầu ta nhanh lên tìm được Điền Mộng Đan. Đừng làm cho nàng nương quỷ cảnh cấp chạy thoát, bằng không ngươi liền đời đời kiếp kiếp vây ở nàng quỷ cảnh chung. Chịu nàng sử dụng cùng tra tấn đi, Lộ An Ninh mắt lạnh liếc Nhậm Minh Minh liếc mắt một cái. Liền không nghĩ lại cùng nàng nói chuyện, chuẩn bị trước đem nàng phong kín trong gương, để ngừa ngăn Điền Mộng Đan sửa chủ ý đem nàng từ mặt khác trong gương kêu lên đi. Sau đó liên hợp nàng cùng nhau hại người. Điền Mộng Đan hiện tại hẳn là đi bệnh viện thối tiền lẻ lộ. Tiền lộ lá gan nhỏ nhất, Điền Mộng Đan yêu nhất khi dễ nàng. Cái thứ nhất tưởng giết chết đương nàng quỷ nô chính là nàng. Lộ An Ninh ngươi đi bệnh viện tìm nàng đi, Lộ An Ninh chính động thủ muốn xong cảnh thời điểm. Nhậm Minh Minh đột nhiên báo cho Điền Mộng Đan hiện tại khả năng đi địa phương. Lộ An Ninh có chút ngoài ý muốn nàng hiện tại chủ động. Hỏi nàng vì cái gì nguyện ý nói, lấy này trở thành Điền Mộng Đan kia tiện nhân quỷ nô. Ta tình nguyện hồn phi phách tán, kia tiện nhân nói không giữ lời, lừa gạt ta cho nàng khai quỷ cảnh, muốn ta mệnh, còn muốn ta cung nàng sử dụng, tưởng Mỹ, lão nương muốn cùng nàng đồng quy vu tận. Nhậm Minh Minh phẫn hận giống giận, làm Lộ An Ninh mắt trợn trắng, nàng còn tưởng rằng là Nhậm Minh Minh lương tâm phát hiện. Mới báo cho nàng Điền Mộng Đan rơi xuống, không nghĩ tới vẫn là vì chính mình, hận ý, trả thù thôi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hiệu trưởng. Chúng ta đi bệnh viện nhìn xem đi, Lộ An Ninh cùng Nhậm Minh Minh đối thoại kết thúc. vẫn là để ngừa vạn nhất Phong Kiến nàng chỉ có thể ngốc tại tay trong gương sao? Nhìn một bên bị dọa sắc mặt có chút bạch Vương hiệu trưởng. Đề nghị hai người chạy đến bệnh viện, nhìn xem có thể hay không đuổi theo Điền Mộng Đan. Ngoặc kép, nhà ta Minh Minh, thật sự đã chết, bị xuất hiện ở trong gương Nhậm Minh Minh. Dọa ngốc Nhậm Mẫu, ở Lộ An Ninh cùng Vương hiệu trưởng mau rời khỏi nhà nàng thời điểm. Mới phản ứng lại đây đuổi theo ra tới. Do hỏi Lộ An Ninh này nữ nhi có phải hay không thật sự đã chết. Lộ An Ninh đối nàng gật gật đầu, Nhậm Mẫu liền khóc lớn lên, một bên khóc, một bên mắng Nhậm Minh Minh không học giỏi, Hòa Điền Mộng Đan như vậy quậy với nhau, không hảo hảo học tập, còn kéo bè kéo cánh khi dễ đồng học. Lộ An Ninh nghe nàng đảo cũng biết chính mình nữ nhi trợ trụ vi ngược. Hiện tại là tự thực hậu quả xấu. Mà không có tựa Điền Mộng Đan cha mẹ như vậy, chính mình nữ nhi làm sai, lại hoàn toàn bao che không nói, còn nguyện ý vì nữ nhi đổi trắng thay đen, cảm thấy Nhậm Mẫu cũng coi như có thể cứu chữa, liền khuyên nàng một câu, làm nàng quá mức thương tâm, còn đề điểm nàng đem trong nhà gương đều tạp nát, Điền Mộng Đan ở nhà ngươi, dùng ngươi nữ nhi mệnh tế dâng ra quỷ cảnh, ở ngươi này trong phòng. Này pháp lực lớn nhất, về sau ta tìm được Điền Mộng Đan, nàng khả năng hướng nhà ngươi trốn, ta thời gian hữu hạn, phong không được đầy đủ này đó gương, ngươi tạp toái gương, tạm thời tránh thoát nàng trở về đi. Lộ An Ninh công đạo xong Nhậm Mẫu hậu, cùng Vương hiệu trưởng nhanh chóng rời đi, đi trước bệnh viện, Tiền Lộ đâu? Lộ An Ninh đuổi tới bệnh viện, đầu tiên đi chính là Tiền Lộ phòng bệnh. Ở phòng bệnh nhìn đến Tiền Lộ cha mẹ ở bên trong. Tiền Lộ lại không có nằm đến trên giường, vừa mới có cái nữ đồng học, tới kêu nàng đi ra ngoài nói chuyện, nàng đi theo đi Tiền Lộ mẫu thân không nhận thấy được Tiền Lộ nguy cơ. Đem bị Điền Mộng Đan bám vào người Nhậm Minh Minh tới đây. Đứng ở ngoài cửa kêu Tiền Lộ ra đi nói chuyện sự nói cho Lộ An Ninh. Làm Lộ An Ninh tâm trầm xuống dưới. Tiền Lộ không phải cảm giác không đến ngoại giới phản ứng sao? Như thế nào có thể bị Điền Mộng Đan ở ngoài cửa một kêu đã kêu đi ra ngoài? Nàng chỉ cần hảo hảo đãi tại đây gian hạ trừ tà chú phòng bệnh. Điền Mộng Đan liền vào không được hại nàng, Lộ An Ninh hoàn toàn không nghĩ ra Tiền Lộ sẽ ở không? Có hiếp bức dưới tình huống, liền đi theo Điền Mộng Đan đi. Lộ Lộ sáng nay chúng ta tới còn không để ý tới chúng ta. Kia đồng học gần nhất, kêu nàng một tiếng nàng an vị lên. Chúng ta kêu kia đồng học tiến vào ngồi. Kia đồng học không tiến vào. Chỉ là cười kêu Lộ Lộ ra đi nói chuyện. Lộ Lộ nhìn nhìn chúng ta liền cùng đi ra ngoài. Ta tưởng đưa nàng, nàng đều nói không cần Tiền Lộ mẫu thân đến bây giờ. Cũng còn không có nhận thấy được Lộ An Ninh lời nói ý tứ. Ngược lại vì Tiền Lộ bắt đầu lý người mà cao hứng. Cảm thấy nữ nhi là hết bệnh rồi. Lộ An Ninh thấy Tiền Lộ cha mẹ như vậy vô tri vô giác phản ứng. Cũng không biết nói cái gì. Hỏi bọn hắn phu thê một người muốn một giọt huyết tích ở một quả tiền xu thượng. Sau đó lấy bọn họ cha mẹ cùng Tiền Lộ thân duyên liên hệ. Điều khiển tiền xu bắt đầu mang nàng tìm kiếm Tiền Lộ. Đi, Lộ An Ninh đem đồng bạc vứt đến ngầm. Đồng bạc liền lăn lộn lên. Lộ An Ninh đi theo sau đó. Đi theo nó hạ mấy lâu. Tiến vào một gian toilet. Ở bên trong tìm được rồi lâm vào hôn mê Tiền Lộ cùng Nhậm Minh Minh thi thể. Lộ An Ninh nhìn thấy Tiền Lộ lâm vào hôn mê. Này hồn phách không ở trong cơ thể. Liền biết nàng hồn phách bị Điền Mộng Đan kéo vào quỷ cảnh bên trong. Nhíu hạ mi, đi tới toilet, bồn rửa tay chỗ gương chỗ, phóng nàng ra tới. Điền Mộng Đan, ta biết người tránh ở bên trong, nhanh lên đem Tiền Lộ thả ra. Lộ An Ninh nhìn ở người thường xem chỉ có nàng thành giống gương. Hoàn toàn không chịu như vậy biểu hiện giả dối mê hoặc. Thấy được trốn tránh ở bên trong Điền Mộng Đan. Cùng với quỳ gối Điền Mộng Đan trước mặt Tiền Lộ, ngữ khí bất thiện cảnh cáo này thả Tiền Lộ, người có bản lĩnh tiến vào mang đi nàng A, Điền Mộng Đan phát hiện Lộ An Ninh xuyên qua nàng ảo. Ảnh tìm được nàng, dùng chân đá đá quỳ gối nàng trước mặt Tiền Lộ, làm Tiền Lộ kêu rên một tiếng. Ngươi đừng cho là ta không dám đi vào, Lộ An Ninh nhíu mày nhìn khiêu khích nàng Điền Mộng Đan. Từ trong bao lấy ra một lá bùa, gấp lên sau, tắc trong miệng nuốt đi xuống. Sau đó lấy ra đánh quan tiên sở trường, niệm biến ảo chú duỗi tay đi đụng vào kính mặt. Lộ An Ninh tay một chạm được kính mặt giống như mặt nước giống nhau, nổi lên sóng gợn, Lộ An Ninh biết phù chú có tác dụng. Tâm niệm vừa động, người liền tiến vào đến gương giữa. Lộ An Ninh, ngươi có phải hay không ngốc a? Cư nhiên dám đến ta thế. A, Lộ An Ninh vừa tiến vào trong gương, cũng chính là Điền Mộng Đan quỷ cảnh bên trong. Điền Mộng Đan liền bừa bãi nở nụ cười, cũng hướng về Lộ An Ninh nhào tới, lại bị Lộ An Ninh một roi cấp đánh bay. Thấp bé ba tấc, Tiền Lộ, người mau đi ra, Lộ An Ninh đánh bay Điền Mộng Đan. Sấn nàng không lên thời điểm, khiến cho Tiền Lộ trước rời đi Điền Mộng Đan quỷ cảnh. Để ngừa ngăn một hồi nàng đánh giải Điền Mộng Đan quỷ hồn. Quỷ cảnh đi theo Điền Mộng Đan rách nát, Tiền Lộ hồn phách cũng đã chịu lan đến. Tiền Lộ, người dám đi ra ngoài. Lộ An Ninh kêu Tiền Lộ ra đi thời điểm. Tiền Lộ không có động đồng thời, Điền Mộng Đan còn đối nàng phát ra uy hiếp, làm nàng cùng không dám động. Lộ An Ninh thấy vậy nhíu hạ mi, lại cho Điền Mộng Đan một roi sau, dùng đánh quan tiên ném đến Tiền Lộ trên người, đem nàng cuốn lên tới, sau đó mượn này đem Tiền Lộ vứt ra quỷ cảnh giữa. Không có Tiền Lộ, ta cũng hảo thu thập ngươi. Lộ An Ninh đem Tiền Lộ đưa ra đi. Nhìn Điền Mộng Đan đem đánh quan tiên ném mạnh mẽ hoai phong. Tưởng cho nàng điểm nếm mùi đau khổ lại đánh tan nàng hồn phách thời điểm. Bị nàng đưa ra đi Tiền Lộ, cư nhiên chủ động lại tiến vào quỳ chữ. Lộ An Ninh nhìn đến Tiền Lộ lại chính mình tiến vào. Thiếu chút nữa mắng câu, người đánh a, tới, đánh tan ta a, ha ha ha ha. Điền Mộng Đan biết Lộ An Ninh bận tâm Tiền Lộ ở cùng nàng cộng sinh quỷ cảnh chung, cho nên sẽ không đánh tan nàng hồn phách, mà đứng lên cười ha ha. Lộ An Ninh xem nàng đoan chắc Tiền Lộ sắc mặt, khí không được, nhìn không bất luận cái gì phản kháng ý thức Tiền Lộ. Không biết nên sinh ra cái gì tâm ni, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói. Còn có quan hệ kiện nội dung, tác giả có lời muốn nói, a còng có chút bị người khi dễ tàn nhẫn người, đối với khi dễ bọn họ người sẽ sinh ra một loại thật đáng buồn nô tính. Người như vậy giải cứu lên, thật là làm người thực táo bạo, mà loại người này rất nhiều có tự mình hại mình hiện tượng. Còn có một ít người, bị người khi dễ, liền lấy lòng khi dễ giả, sau đó biến thành một cái khác khi dễ giả. Cùng khi dễ giả cùng nhau lại đi khi dễ người khác. Này đó tâm tính, đều đã bệnh trạng, vườn trường khi dễ thật là nguy hại thanh thiếu niên trưởng thành u ác tính. Quốc gia thật sự phải hảo hảo chỉnh đốn a. Hết chương.